Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 54, Nữ Vương. Nhìn một màn kia như cây thuốc phiện một loại ý cười. Cổ hà hơi trầm mặc, đương nhiên không phải là bị nàng mê hoặc, mà là suy nghĩ hiện nay tình trạng của nàng. Hiện nay đến xem. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã hoàn toàn thích ứng này tấm thân thể. Dù cho tiểu thải đã cấp 6, thế nhưng làm thân thể phương diện ưu thế được trung hòa. Linh hồn phương diện cùng phương diện kinh nghiệm thế yếu liền khiến cho tiểu thải đã khó có thể áp chế nàng, sau này chỉ sợ là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nghĩ ra được liền đi ra. Cần sớm làm quyết định, không cần sốt sắng. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Có điều nhìn ngươi dáng dấp như vậy là đem tiểu thải triệt để áp chế. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng cổ hà vẫn là muốn xác định một phen. Đương nhiên, còn cần cảm ơn ngươi để ta chuyên tâm thích ứng này một bộ thân thể mới. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khẽ che khóe miệng, thu thủy giữa con ngươi lược đoạt một vệt giảo hoạt nói rằng. Cổ hà khóe miệng giật giật, cũng không nghĩ tới Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sớm nắm giữ thân thể còn có chính mình một phần công lao. Khi hắn trở thành đấu tông, nguyên muốn đem nàng đối ngoại giới nhận biết che đậy, không cho nàng phát hiện mình động tác cùng bí mật. Nhưng xem ra nàng đem phần này tinh lực chuyển đến thích ứng thân thể phương diện. Nên nói có được thì phải có mất đi. Ngươi bây giờ đi ra chắc là muốn dung linh đan đi. Cổ hà kéo kéo khóe miệng, quả quyết nói sang chuyện khác. Thấy cổ hà mịt mờ thừa nhận hạ xuống, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương càng là đồng tử. Con người hơi co rụt lại, che đậy một vị đấu tông nhận biết. Vậy hắn thực lực bây giờ làm sao? Cao giai đấu tông vẫn là đấu tông đỉnh cao. Đương nhiên. Không biết cổ hà đại sư có hay không luyện chế ra đến. Hẳn là sẽ không lừa dối tiểu nữ tử đi. Đem ý niệm trong lòng đè xuống. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương như không có chuyện gì xảy ra nói. Nếu không phải không nỡ dung linh đan. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đều muốn hiện tại liền rời đi nơi này. Người đàn ông trước mắt này quá nguy hiểm. Nhưng nếu là bỏ lỡ lần này. Lần sau muốn lần nữa đến dung linh đan liền không biết năm nào tháng. Không có dung linh đan, tiểu thải liền thủy chung là mầm họa. Nàng không cách nào hoàn toàn nắm giữ một thân thể. Hơn nữa, nàng suy đoán ăn vào dung linh đan, tiểu thải năng lượng nên cũng sẽ tặng lại cho nàng. Nên có thể để cho thực lực của nàng nâng lên vừa đến 2 sao. Hấp dẫn như vậy làm cho nàng đồng ý bốc lên một ít hiểm. Luyện chế ra đến rồi. Cầm đi. Cổ hà nói bàn tay vung nhẹ vung. Một cái bình ngọc xuất hiện tại trên tay hắn. Tiếp theo bị hắn vứt cho Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Nhìn cái kia ném tới được bình ngọc. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trong mắt lóe ra một tia nóng rực. Không giống nhau. Không chờ bình ngọc theo được quang sức mạnh lại đây. Thân thể hơi động, chủ động quá khứ nắm lấy bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một nâng ở trên tay, nhìn trong bình ngọc đan dược, trên mặt bỏ qua một tia ửng hồng, đem bình ngọc mở ra, hơi ló đầu hút một hơi đan hương, nhận biết được tựa hồ trở nên thanh minh một chút đại não. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương gật gù, đem nắp bình lần thứ 2 che lên, nhìn về phía cổ hà. Liếc nàng một cái, tựa hồ nói vật quý giá như thế làm sao có thể tùy tiện ném loạn đây. Phải biết luyện chế đan dược dược tài nhưng là nàng thừa dịp có thể đi ra nhọc nhằn khổ sở bắt. Được, lại muốn thu thập một lần lại không biết bao lâu. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, sau đó có tính toán gì đây? Cổ hà hơi híp mắt, trong mắt cất giấu tính toán. Đối với Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hỏi. Muốn nhìn một chút Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương sau khi sẽ làm thế nào? Là lập tức ăn vào đan dược vẫn là rời đi nơi này lại ăn vào? Có điều vô luận như thế nào tuyển, giữa hai người khác biệt không lớn, đều là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Đương nhiên là về xà nhân tộc, nếu ta đã là đấu tông, liền thay xà nhân tộc tìm một địa phương tốt. Tựa hồ tâm tình không tệ. Đối với Cổ Hà tuân thủ ước định giúp hắn luyện chế đan dược rất là thỏa mãn. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hiếm thấy nói thêm vài câu. Thấy Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không có ở nơi này ăn đan dược, ý tứ của Cổ Hà cũng không lưu ý. Ngược lại bên trong đồ chơi nhỏ có thể để cho hắn ở Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ăn vào đan dược. Ngay lập tức liền có thể nhận biết được vị trí của nàng. Đương nhiên dung linh đan dược hiệu là đan phương ghi lại. Cổ Hà cũng không có thay đổi ý tứ. Bởi vì nguyên dược hiệu là có thể đạt đến mục đích của hắn. Chỉ cần ngươi không cùng ta đối nghịch, ta ngược lại thật ra tùy ý làm thế nào. Cổ Hà gật gù, không nói gì, được nghĩ đến gì đó. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng không muốn ở đây nhiều chờ. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ta vội vã trở lại. Không biết Cổ Hà Đại Sư có thể hay không đem không gian này phong tỏa mở ra. Không thành vấn đề, Cổ Hà nói ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, trên bầu trời đạo kia không gian phong tỏa liền bị xé ra một vết thương. Xem Cổ Hà tiện tay vung lên, quanh thân không có một chút nào khí tức tiết ra ngoài. Dễ dàng liền khống chế được không gian phong tỏa mở ra. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mặt cười ngưng lại, trong lòng đối với Cổ Hà càng thêm kiêng kỵ. Trong miệng cười khanh khách nói, tạm biệt, Cổ Hà Đại Sư, sau đó ngươi tới chúng ta xà nhân tộc, ta nhất định bằng tôn quý lễ nghi tiếp đón ngươi. Nhìn Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương rời đi, Cổ Hà trong lòng tự nói, chúng ta rất nhanh sẽ tạm biệt, khôi phục không gian phong tỏa. Cổ Hà nhìn hầu như toàn bộ hủy sơn động, ai thán một tiếng. Như vậy tiểu sơn cốc chu vi vách đá cũng không đủ hắn đào thành động dùng. Vung tay phải lên, đầy trời ngọn lửa màu xanh đem rách nát vách núi gói hàng. Đem nứt ra vách đá, nham thạch hóa thành dung nham, lấp kín sơn động khe hở. Dần dần, phụ cận vách đá toàn bộ đều lùn một đoạn, mới đưa sơn động hoàn toàn lấp kín. Cổ Hà đang tìm đi một lần tử tinh khá xa vách núi. Lần thứ hai đào bới một khá là to lớn sơn động. Ngồi xếp bằng với động tác, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương rời đi tiểu sơn cốc sau khi bằng nhanh nhất tốc độ bay mấy tiếng, mãi đến tận xác định người đàn ông kia dù cho lợi hại đến đâu cũng nhận biết không tới nàng thời. Gian, mới ngừng lại, chỉ là một luyện dược sư. Muốn cao như vậy tu vi làm gì? Cho đến lúc này, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mới khổ não vò vò đầu. Đối với mình ở một cái luyện dược sư trên tay ăn quả đắng biểu thị khó chịu. Ở lần thứ nhất cùng hắn chiến đấu thời gian, rõ ràng là nàng áp chế Cổ Hà. Nhưng sau khi mỗi một lần gặp mặt, thực lực của hắn đều lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp nâng lên. Nếu là Cổ Hà thực lực so với nàng yếu, nàng đương nhiên là có hứng thú điều tra một phen, nhưng bây giờ Cổ Hà thực lực rõ ràng so với nàng mạnh. Chỉ có thể bỏ đi liệt vừa đọc đầu, có điều cuối cùng cũng coi như không phải không thu hoạch được gì. Từ trong lồng ngực móc ra bình, ngọc, nhìn bên trong đan dược, mặt cười bên trên lộ ra một tia tuyệt mỹ độ cong. Ở dân tộc hồi trước, liền đưa ngươi giải quyết, con vật nhỏ, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nói, ở phụ cận một chỗ trên đỉnh ngọn núi hạ xuống, trên đỉnh ngọn núi loạn thạch đá lởm chởm, không có một ngọn cỏ, cuồng phong gào thét từ bên trên thổi qua, một ít thật nhỏ cục đá cổn động được cuồng phong mang bay, đáp xuống trên đỉnh ngọn núi, nhìn dưới thân cái kia cách nơi này mấy ngàn trượng mặt đất. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không chỉ có không có một chút nào sợ hãi. Tùy ý gió lớn đan ạt, vẻn vẹn đem tóc thổi hơi tung bay. Nhân loại chiếm cư thế giới quá lớn. Tiếp đó, liền đem một ít thổ địa nhường cho ta chúng xà nhân tộc đi. Mắt nhìn xuống nhân loại phía dưới thành trấn thôn xóm. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tự nói hoặc là nói tuyên cáo đạo. Bình tĩnh lời nói ẩn chứa rất lớn tự tin. Dù sao, ngoại trừ vị kia Đan Vương, Gia Mã Đế Quốc tựa hồ cũng không có đấu tông, mà vị kia Đan Vương lại là không thích người quản sự. Cái kia Gia Mã Đế Quốc lại có ai có thể chống lại đã tiến hóa thành công nàng? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.